Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 428, chương 427, lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc Cảnh Hưng hoài mở tầm nhìn rộng, hắn bắt đầu từ Hải Bình phủ tiến hành chỉnh đốn từng bước. Trước hết là tịch thu tài sản, sau đó tìm ra chứng cứ. Bất kỳ thế lực địa phương nào liên quan đến vận chuyển cũng không thoát khỏi sự truy bắt của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng biết không thể tiêu diệt hết mọi người. Dù hắn có chứng cứ phạm tội của tất cả, nhưng hắn chỉ nhằm vào những thế lực tham ô liên quan đến vận chuyển. Những kẻ làm nhiều chuyện xấu, Cảnh Hưng Hoài cũng không muốn xử lý ngay bây giờ. Chỉ sao chép lại chứng cứ phạm tội. Đợi đến khi kết thúc việc này, sẽ để triều đình xét xử những kẻ có thể tích lũy được gia sản lớn như vậy. Cơ bản là không sạch sẽ, chỉ có điều là mức độ xấu xa khác nhau mà thôi. Dưới sự cắt giảm mạnh tay của Cảnh Hưng Hoài, các phủ huyện dọc theo sông vận chuyển ở Thanh Châu có hơn 6 thế lực lớn nhỏ bị hắn tịch thu tài sản. Hắn chủ yếu đánh vào những kẻ cầm đầu, còn những người khác tạm thời được tha. Hàng ngày, hắn đều viết một bản tấu trình, báo cáo chi tiết tình hình tại đây cho hoàng đế. Hiện nay, hắn bị tấn công từ nhiều phía, nhưng hắn dùng kiếm thiên tử điều động thủy quân, và dùng tài sản tịch thu để phát lương cho binh lính. Dù rất được hoàng đế tin tưởng, nhưng việc này đã khiến hắn nắm cả quân đội, chính quyền và tiền bạc. Rất dễ gây nghi kỵ trong triều đình. Nếu là kẻ có dã tâm, có thể sẽ tự lập thành thế lực riêng. Hiện nay, quyền lực của hắn đều đến từ hoàng đế, là một thần tử cô đơn. Nếu hoàng đế nghi ngờ hắn, mọi nỗ lực của hắn sẽ đổ sông đổ bể, trừ khi hắn thực sự lựa chọn tự lập thế lực riêng. Cảnh Hưng Hoài cảm thấy tình hình căng thẳng, gần như mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ. Thậm chí vì liên tục thúc giục binh lính đi nhanh, trong quân đội cũng có sự bất mãn. Nếu không phải dựa vào trọng thưởng, những binh lính này đã bỏ chạy từ lâu. Dẹt, bên ngoài tường viện, một thân hình mặc đồ đen đột ngột bị chia làm 2 nửa. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa. Ra dọn dẹp đi, lại thêm một kẻ chết. Khâu Bình ngáp dài, những ngày qua gần như ngày nào cũng có thích khách ám sát Cảnh Hưng Hoài. Nhưng rõ ràng họ không biết sợ. Cứ hết kẻ này đến kẻ khác xông vào. Những thân binh của trấn phủ ti đứng canh 2 bên. Thành thạo kéo xác đi. Những võ sĩ hạng nhất, hạng nhì bên ngoài, ngay cả tường viện này cũng không thể leo qua. Cuộc sống thật cô đơn như tuyết. Khâu Bình khoanh tay, thở dài nhẹ, rầm rầm. Khi hắn đang thầm đắc ý, bất ngờ nghe thấy tiếng sấm rền, một tia sét ngang trời chiếu sáng cả vùng, sấm rền vang liên hồi, trên bầu trời u ám, mây đen tích tụ, có vẻ như sắp có một trận mưa lớn, nhưng Khâu Bình nhìn như điện, thấy trên đỉnh mây, thấp thoáng có vô số thiên binh mặc giáp trắng hiện ra, dẫn đầu là một thiên thần mặt đen râu quai nón. Khâu Bình nhìn thấy, lòng vui mừng, thật đúng lúc, mình đang muốn tìm người của Lôi Bộ bàn chút chuyện. Hắn lập tức biến mất, xuất hiện trên mây, Cao Vô Ương đang nhíu mày, chuẩn bị chỉ huy mọi người phóng xét, điều chỉnh oán khí trời đất. Gần đây không biết tại sao, vùng Thanh Châu này oán khí tích tụ rất cao. Ngọc Thư Viện đặc biệt ra lệnh, bảo họ nhanh chóng đến xử lý, nhưng bất ngờ một thân hình nhỏ bé xuất hiện bên cạnh, làm hắn giật mình, hắn tưởng là kẻ địch, suýt chút nữa vung roi sát xuống. Khi nhìn rõ khuôn mặt đen nhỏ đó, khuôn mặt đen của hắn càng đen hơn. Sao lại là thằng nhóc này? Cao thần tướng, lâu rồi không gặp. Khâu Bình rất nhiệt tình chào hỏi. Ngươi đến làm gì? Cao Vô Ương liếc Khâu Bình một cái, lòng thầm kinh ngạc, chưa bao lâu không gặp, thằng nhóc này đã thành tiên. Hơn nữa, khí tức trên người nó truyền ra cảm giác UHP, khiến hắn cũng thấy run sợ. Chuyện là thế này, ta muốn gặp Trường Dương Quân. không biết ngươi có thể báo tin giúp không? Khâu Bình ngượng ngùng, hiện tại hắn có một kế hoạch rất lớn, muốn kéo Trường Dương Quân cùng làm, lúc đó mọi người cùng phát tài. Không rảnh, ngươi có thể đi rồi. Cao Vũ Ương không thèm nhìn Khâu Bình, trực tiếp nói, khuôn mặt Khâu Bình thay đổi, nhưng lập tức lại hiện lên vẻ lấy lòng. Hắn lén lút tiến lại gần Cao Vô Ương, rút ra một khối tiên khoáng, định đưa cho hắn, ngươi hối lộ cấp trên. Theo luật lôi bộ, ta có thể tước vị của ngươi và đánh 50 roi sét. Cao Vô Ương vung tay đánh rơi khối tiên khoáng, lạnh lùng nói, người đâu, đuổi kẻ lạ mặt này đi. Hắn khẽ quát, những thiên binh phía sau tiến lên một bước, trừng mắt nhìn Khâu Bình. Khâu Bình thấy vậy, lòng thầm thở dài, đúng là đám người ngu ngốc. Các ngươi không biết đã bỏ lỡ cơ hội lớn thế nào khi đắc tội ta. Thật là vô lý, Khâu Bình hậm hực rời đi. Thầm mắng Cao Vô Ương không có mắt nhìn. Nếu không phải hiện tại chỉ là tiên nhân bình thường, không có tư cách vào thiên giới, hắn đâu cần phải nhờ Cao Vô Ương thông báo. Thần tướng đại nhân, dạo gần đây Ngọc Thư Viện điều tra, nói rằng có thần linh ở nhân gian tự ý phóng xét. Vị trí trùng với nơi người này ở, chắc chắn là hắn tự ý sử dụng xét. Đánh người phàm, sau khi Khâu Bình rời đi, một thần linh văn nhân bên cạnh Cao Vô Ương tiến lên. Nhỏ giọng nói, chuyện đó liên quan gì đến ta? Chúng ta xuống trần để giải tỏa oán khí, không phải để đi theo lũ linh quan nhàn rỗi kiếm chuyện. Nếu ngươi rảnh, đi sang phủ huyện bên cạnh giải tỏa oán khí đi. Cao Vô Ương liếc nhìn người này, lạnh lùng nói, thần linh văn nhân thấy vậy, không dám nói thêm, không thông được với Cao Vô Ương, còn bị làm mất mặt. Khâu Bình đổ hết tức giận lên đám cường hào ác bá, những kẻ làm nhiều chuyện xấu. Hắn trực tiếp dùng lôi pháp kém cỏi đánh, dù không chết nhưng thanh thế cũng ghê gớm, nhất là khi đánh nhiều người. Dọc hai bờ sông vận chuyển, truyền ra tin đồn làm chuyện xấu sẽ bị xét đánh, nhưng chỉ là tin đồn của dân thường, không thể trở thành quyền lực thực sự. Dù sao thần đạo thế giới này khác với thần đạo tiểu thế giới trước, thần đạo thế giới này có nguồn gốc sâu xa hơn. Hệ thống thần đạo nghiêm ngặt, nếu không được hệ thống thần đạo cho phép, những quyền lực truyền bá tùy tiện đều là hư ảo, còn bị thần đạo xử phạt. Khâu Bình chỉ là đánh đòn bóng gió, vì hắn có chức vụ trong lôi bộ, không cố ý tuyên truyền những ý niệm này, cũng không đến mức bị coi là tà thần. Cảnh Hưng Hoài dẫn thủy quân tiến thẳng, thế lực địa phương các phủ huyện không phải đối thủ. Nhưng khi đến Nam Thanh Châu, phủ Ký Nguyên, những người này cuối cùng đã phản công. Các đại hộ phủ Ký Nguyên biết không thể tránh khỏi nguy cơ lần này, quyết tâm liên kết với các học giả địa phương, cùng lên án Cảnh Hưng Hoài. Dưới sự thúc đẩy của những kẻ có tâm, làn sóng lên án nhanh chóng lan rộng, từ Thanh Châu đến Vân Châu. Trong quá trình truyền bá, Cảnh Hưng Hoài bị bôi nhọ thành kẻ su nịnh, là gian thần số một bên cạnh thiên tử. Hắn thao túng quyền lực, lừa dối thiên tử, ở địa phương dựa vào quân đội để áp bức lương thiện, tịch thu tài sản của các phú hộ, chiếm đoạt hàng chục triệu lượng bạc. Những phú hộ sau khi có tiền, dù làm nhiều việc xấu sau lưng, nhưng ngoài mặt thường có danh hiệu thiện nhân. Cảnh Hưng Hoài đội chiếc mũ áp bức lương thiện này không phải là vừa vặn sao? Đối với học giả và dân thường, cuộc tranh chấp về vận chuyển của triều đình quá xa vời. Họ chỉ biết rằng Cảnh Hưng Hoài dẫn quân cướp tài sản, chiếm đất đai, là kẻ xấu số một thiên hạ. Tệ hơn, địa phương bắt đầu có người giả mạo quân đội của Cảnh Hưng Hoài, đi khắp nơi cướp bóc, giết người. Một thời gian, danh tiếng của Cảnh Hưng Hoài hoàn toàn bị bôi nhỏ. Đại nhân, trên bến cảng phía trước đã tụ tập đông đảo dân chúng, không cho chúng ta lên bờ. Hàng chục chiếc thuyền lớn của thủy quân xuôi dòng, sắp đến phủ Ký Nguyên. nhưng Từ Thừa Khánh từ bên ngoài khoang thuyền bước vào, vẻ mặt rất khó coi. Người của họ quá ít, từ xưa quyền lực không xuống đến huyện, các thế lực địa phương có thể lợi dụng lợi thế địa bàn, tự do bôi nhọ sứ giả triều đình. Cảnh Hưng Hoài hít sâu một hơi, kéo rèm khoang thuyền, nhìn ra ngoài, trên bến cảng xa xa, tụ tập đông đảo người dân, đều là dân thường và một số học giả. Họ phẫn nộ, khí thế hừng hực, bất kỳ chuyện gì liên quan đến dân chúng, đều rất khó giải quyết. Nếu không xử lý khéo, làm chết vài người dân, chắc chắn sẽ bị đóng đinh vào cột nhục, không chỉ bị triều đình lên án, mà còn bị coi là kẻ tàn bạo trong lịch sử. Chúng ta có nên tránh phủ Ký Nguyên đến Vân Châu trước không? Từ Thừa Khánh đề nghị, nhưng hắn cũng biết, một khi làm vậy, tức là mở đầu cho việc xấu. Từ nay về sau, các địa phương có thể dùng cách này để đuổi sứ giả triều đình. Uy quyền triều đình sẽ bị giảm giá trị. Điều này sẽ trở thành một nguyên nhân quan trọng gây ra bất ổn trong thiên hạ. Thay ta mặc quan phục, cầm kiếm thiên tử, ta sẽ lên bờ. Cảnh Hưng Hoài im lặng một lúc, rồi kiên quyết nói, hôm nay, dù có bị dân địa phương đánh chết, hắn cũng không lùi bước, nhưng hắn sẽ viết một tấu trình về đế kinh, yêu cầu hoàng đế cử sứ giả khác xuống. Sứ giả triều đình có thể chết, nhưng không thể lùi bước. Đây là nguyên tắc. Cảnh Hưng Hoài có vô số cách đối phó với quan lại THMVNS, Ân và Cường Hào ác bá, nhưng những biện pháp tàn nhẫn không thể dùng với dân thường. Đối thủ của hắn sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng đã tìm thấy điểm yếu của hắn. Thật khó khăn, nếu ta ở vị trí của ngươi, chắc cũng không có cách nào tốt hơn. Khâu Bình đứng bên cạnh, thở dài, chỉ có thể nói đối thủ của họ quá nhiều. Những người này thủ đoạn quá vô lại. Đây là âm mưu, cũng là dương mưu, nhưng không ai dám vạch trần lời nói dối đó. Dù triều đình, nhiều người cũng biết rõ điều này. Cảnh Hưng Hoài đứng bên cạnh, bình tĩnh nhìn Khâu Bình. Trên đường đi, nhờ thần tôn bảo vệ nhiều, ta cảm kích vô cùng. Ân tình này, nếu có kiếp sau, ta sẽ báo đáp. Cảnh Hưng Hoài chỉnh sửa y phục, trong lòng đã sẵn sàng chết. Khụ khụ, ý ta là, đứng ở góc độ của ngươi không giải quyết được, nhưng không có nghĩa là đứng ở góc độ của ta cũng không giải quyết được. Họ muốn chơi xấu phải không? Ta không khoe khoang, nhưng trong việc chơi xấu, ai chơi lại ta? Khâu Bình cười lớn, việc này có gì khó? Cảnh Hưng Hoài ngẩn ra, lòng lo lắng. Chẳng lẽ vị thần này muốn đối phó với dân thường? Khâu Bình bước lên một bước, thân hình xuất hiện trên sông Tầm, một viên bảo châu đen hiện lên trên đầu. Ngay lập tức, cả dòng sông sao động, hơi nước bốc lên, tụ lại trên trời, mây đen u ám cuộn lên trời, nhưng chỉ phủ bến cảng. Cảnh tượng này quá kỳ quái, nhiều người chưa từng thấy đám mây nhỏ như vậy. Mưa rơi, mây tụ rất nhanh, mưa rơi còn nhanh hơn, chỉ trong chốc lát, như chút nước, làm ướt đẫm mọi người. Mưa quá lớn, rào rào, dân chúng trên bến cảng như ngâm trong nước, đến thở cũng khó, dân chúng bị mưa lạnh làm tỉnh táo lại, hoảng hốt bỏ chạy. Khâu Bình xấu xa, điều khiển đám mây theo mọi người chạy, họ chạy đến đâu, hắn đổ nước đến đó. Cảnh Hưng Hoài trên thuyền nhìn chừng chừng. Không ngờ còn có cách này, nhưng nghĩ kỹ, cách này là thích hợp nhất. Hiện tại là mùa hè, dù dính mưa cũng không chết vì lạnh, nhưng có thể đuổi người nhanh nhất. Khâu Bình khoanh tay đứng trên mây, mặt mày đắc ý, gọi các ngươi là những kẻ nghe theo, tụ tập bất hợp pháp. Sau này ngoan ngoãn về nhà sống, đừng nghe gió là mưa, nếu không sẽ cho các ngươi nếm thử sức mạnh của mưa gió. Hắn chỉ thông thạo hai đạo thời không, nhưng là thần nước, dùng quyền thần điều khiển mưa gió vẫn được. Thần nào dám tùy tiện làm mưa? Trong miếu thành Hoàng Phủ Ký Nguyên, một luồng ánh sáng đỏ bừng lên. Ngay lập tức, một thần quan nhỏ bé, râu mép vàng, bay đến, người này mặc quan phục đỏ, rõ ràng là thành hoàng địa phương. Khâu Bình nhìn kỹ, phát hiện đối phương là một con trồn vàng. Thật hiếm thấy, thường thành hoàng là người chết, ít khi có yêu tộc làm quan văn, sao lại gọi là tùy tiện làm mưa? Ta có chức vụ trong Lôi Bộ, cảm thấy nơi này oán khí quá nặng, nên đến rửa sạch oán khí. Nếu ngươi có ý kiến, lên trời phản ánh với thần tướng. Khâu Bình ra vẻ lấc cắc, không quên kéo người làm bia đỡ đạn. Thành hoàng phủ Ký Nguyên nhìn Khâu Bình, lòng kinh hãi, hắn nhận ra khí tức trên người nhóc này thâm trầm, đã ngưng tụ thuần dương, rõ ràng đã thành tiên, một tiên nhân không phải người bình thường. Hắn cũng không chắc lời đối phương là thật hay giả, thần tôn có lý do, nhưng đây là địa phận phủ Ký Nguyên, nếu muốn làm mưa, nên thông báo trước. Cách chương.